Tiên Linh Đồ Phổ, chương 307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 3077, sát cơ ẩn núp. Gác sách, con kiếm quang hoành không, cuốn qua nam cực trên không, rơi vào cột trụ trời trên đài. Thiền tử sắc kiếm quang, vờn quanh một vòng, cuối cùng không có nhập linh ngọc ống tay áo. Đoạn đường này nhanh như điện chớp, lại thêm nam cực trong vắt bầu trời, đã không có người hoài nghi, vị này Trình tiền bối là trong truyền thuyết kết đan tu sĩ. Bọn hắn từ lúc đầu hoài nghi càng về sau khó có thể tin, lại đến bây giờ hưng phấn. Hạnh phúc lai quá nhanh, để bọn hắn không dám tin tưởng đây là sự thực. Nguyên lai tưởng rằng, huyền nguyên quan xuống dốc thế đã không cách nào ngăn cản, không nghĩ tới tình thế đột nhiên xuất hiện biến hóa như thế, cái gì là thượng giới, luyện khí lên còn có cái gì cảnh giới, ba ngày qua này, bọn hắn đã nghe Trương Thanh Thư nói qua chỉ là trong lòng bán tín bán nghi, không dám tin tưởng chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên người bọn họ cho tới bây giờ, bọn hắn thật sự rõ ràng cảm thụ đến loại lực lượng này, rốt cục tin tưởng. Huyền nguyên quan có hy vọng, bọn hắn cũng có hy vọng. Không biết có bao nhiêu người ở trong lòng may mắn, chính mình không có sớm chuẩn bị đường lui, bằng không thì hiện tại ngay cả hối hận phát điên. Về phần còn lại hai đại đạo xem, bằng hữu, hiện tại đến phiên bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác. Các ngươi không tin tưởng ha ha, Trình tiền bối không so đo hai người các ngươi đại đạo xem ức hiếp, là nàng rộng lượng, chính các ngươi không tới, vậy thì không lời nói, về sau cũng đừng hối hận a. Linh Ngọc tiện tay một chút, nam cực tiên cảnh cửa vào phong ấn lặng yên không một tiếng động phá diệt hoàn toàn mở rộng. Giờ phút này, chính tập hợp một chỗ diễu cợt huyền nguyên quan xuống dốc nhiều năm, đã bắt đầu làm nằm mơ ban ngày qua thật xem, vô cực quan hai đại trưởng lão, đột nhiên đình chỉ đàm tiếu. Tiên cảnh lối vào phong ấn, là tam đại xem hợp lực gây nên, phong ấn một khi phá diệt tam đại xem trưởng lão lập tức liền hội chi hiểu. Mà bây giờ, bọn hắn minh xác cảm giác được phong ấn phá diệt tất cả liên hệ toàn bộ bị chặt đứt. Tại sao có thể như vậy nam cực phong ấn? Trong lúc nói cười, một tên trung niên văn sĩ nụ cười trên mặt cứng đờ. Một tên khác khí chất phiêu giật đạo nhân tương tự sắc mặt đại biến. Phong ấn bị phá, hai người ánh mắt một đồng thời nhớ tới trước đây không lâu Trương Thanh Thư tới lá thư này. Bản môn tiền bối trở về, đã kết thành kim đan, muốn mở ra thông thiên đồ, mời quá thật vô cực hai xem đồng đạo cùng cử hành hội lớn. Bọn hắn thu đến tin thời điểm, vừa vặn tập hợp một chỗ, đồng thời mỉm cười một cái. Cái này Trương Thanh Thư hẳn là tới gần tọa hóa, lão hồ đồ bị người lừa gạt đi kết đan đừng nói giỡn. Nhiều năm như vậy, thượng giới chẳng qua là cái mong muốn không thể thành truyền thuyết, nhiều năm qua liên thông nói, tại đây cũng không biết, bọn hắn ngay cả trúc cơ đều không đạt được còn kết đan. Cho nên, bọn hắn rất tùy ý trả lời mấy câu, liền bắt đầu giễu cợt lên Trương Thanh Thư đến. Không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, bọn hắn cũng cảm giác được phong ấn bị phá. Trương Thanh Thư đang làm cái gì không phải đến phiên bọn hắn huyền nguyên quan thủ nam cực cả phong ấn thế nào sẽ phá. Nỗi lòng phiền rất loạn. Trung niên văn sĩ nhíu mày nói, hắn không phải là không có nghĩ đến cái kia khả năng, chỉ là trực giác không muốn thừa nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo nhân kia không phải là không như thế, chỉ là hắn xuân phong đắc ý, đã đạt tới luyện khí viên mãn, đạt tới cái thế giới này đỉnh phong nhất, còn có cái gì có thể theo đuổi nhiều năm qua thượng giới thuyết pháp chú ý nhất người chính là hắn. Phong ấn phá quá triệt để, tất cả tâm thần liên hệ toàn bộ bị chặt đứt. Hắn không khỏi nhớ tới Trương Thanh Thư tới lá thư này. Chẳng lẽ là thật nếu không phong ấn thế nào sẽ phá được như thế triệt để những năm gần đây, nam cực tiên cảnh phong ấn cho dù có chỗ buông lỏng, cũng không có khả năng hoàn toàn phá mất. Điểm này bọn họ hai vị tự mình tham dự phong ấn trưởng lão lại quá là rõ ràng. Đi, đi nam cực, nói sắc mặt người âm tình bất định một hồi lâu, rốt cục vẫn là nói ra miệng. Mặc kệ nguyên nhân vì sao tổng mau mau đến xem. Điểm này văn sĩ sao lại không biết, chỉ là người luôn luôn không thích thừa nhận sai lầm của mình, hắn vẫn bổ sung một câu. Chưa hẳn giống như Trương Thanh Thư nói, đại khái là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nói trong lòng người âm thầm khinh thường, nói huyền nguyên quan đệ nhất không bằng đệ nhất quá thật xem sợ rằng cũng phải bước phía sau bụi. Nếu Trương Thanh Thư nói là thật chẳng phải là chuyện tốt, thượng giới đường cái nguyên do huyền nguyên quan mở ra, về sau bọn hắn cố nhiên sẽ bị huyền nguyên quan áp chế, nhưng này đuổi theo bầu trời có đường so ra tính được cái gì thượng giới, trong cổ tịch ghi chép, có được thông thiên triệt địa tu sĩ, di sơn đảo hải tiên thuật coi như huyền nguyên quan có trưởng bối đến đỡ tại thượng giới vẫn không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, bọn hắn ở cái thế giới này đã không có con đường phía trước, dĩ vãng không biết thượng giới cửa ở đâu coi như, hiện tại có thông hướng thượng giới đường, vẫn còn ư cái gì thiên hạ đệ nhất xem hư danh buồn cười. Nếu như có thể đi hướng thượng giới, cái gì thiên hạ đệ nhất xem, bầu trời dưới đệ nhất nhân, tính được cái gì? tiên cảnh cửa vào phá vỡ, Linh Ngọc tiện tay vải một bộ kế trận pháp. Rời đi tông môn phía trước, nàng từ tông môn trong khố phòng thay xong mấy bộ trận pháp chính là chuẩn bị lúc này dùng. Nàng nói, bộ này trận pháp có thể bảo vệ cửa vào không ngại, Thanh Thư sư huynh, trận này thao tác thủ pháp liền giao cho ngươi. Trương Thanh Thư nhìn lấy nàng ném tới ngọc giản, mờ mịt. Cái này, ha, Linh Ngọc nhớ tới, hạ giới căn bản không biết thần thức tồn tại. Nàng hiện tại không rảnh rầy, về sau bọn hắn đi hướng thượng giới, những thứ này thường thức tự nhiên sẽ giải. Đem trong ngọc giản thao tác thủ pháp viết ra, giao cho Trương Thanh Thư trên tay. Thông đạo mở ra về sau, nhất định phải thời gian thường thanh lý, bằng không thì thời gian lâu, nói không chừng còn biết bị dìm ngập. Cái thế giới này có thượng giới truyền thuyết, có thể thấy được thông đạo tại trước đây thật lâu là thông suốt, chỉ là về sau bị núi lửa bao phủ, mới mất đi tung tích. Tốt ta biết, Linh Ngọc cuối cùng dặn dò một câu, ta cái này liền dưới đi mở ra thông đạo, động tĩnh có thể sẽ so sánh lớn, các ngươi đứng tại trong trận pháp, không được tùy ý đi lại. Đám người đều xác nhận. Linh Ngọc yên lòng nhảy vào tiên cảnh, cuốn lên kiếm quang, lướt qua tọa độ không gian chỗ. Muốn lâu dài lính bảo an địa phương ở tọa độ không gian, nhất định phải đem nơi đây núi lửa rời. Nàng hiện tại vẫn chỉ là kết đan kỳ, rời cái tiểu sơn không có vấn đề, rời núi lửa, vấn đề liền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã gì bất khai, vậy thì mở ra một đầu an toàn thông đạo, ngăn cách rơi núi lửa ảnh hưởng. Linh Ngọc đứng tại hỏa sơn khẩu, gọi ra thanh minh kiếm. Mấy tháng trước từ thần phong cảnh lấy được khối kia vỏ kiếm mảnh vỡ, nàng hoa khí lực thật là lớn mới từ cái kia không hoàn chỉnh tiểu nguyên linh chỗ này cầm tới một số kiếm khí. Kiếm khí này tinh khiết sắc bén, hơn xa nàng tự thân tu luyện ra được kiếm khí. Trải qua mấy ngày nay, nàng một mực nếm thử đem những này kiếm khí dung nhập vào thanh minh kiếm bên trong, bây giờ chỉ thành công một chút xíu. Mặc dù như thế, thanh minh kiếm tức giận phong mang vẫn rất có cải thiện. Lúc này, thanh minh kiếm phù ở người nàng phía trước thiền tử sắc kiếm quang bên ngoài, bao vây lấy tầng một nhàn nhạt thanh quang, hàn ý bức người. Nàng tụ lên kiếm khí, chỉ một ngón tay, thanh minh kiếm kéo lấy thật dài kiếm quang, chui vào hỏa trong núi. Ầm ầm, một tiếng trầm muộn tiếng vang lên lên, nham thạch bay tán loạn, hỏa quang văng khắp nơi. Núi lửa bên trong, kiếm khí tung hoành tới lui, một đạo, hai đạo, ba đạo. Tràn ngập hỏa sơn khẩu, rét lạnh lạnh thấu xương, phảng phất ngay cả không khí đều bị xoắn đến vỡ nát. Một khắc đồng hồ về sau, rất nhiều kiếm khí hợp lại, một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang, bay trở về. Linh Ngọc dẫn theo thanh minh kiếm, nhảy vào núi lửa. Vừa rồi phen này đao to búa lớn bổ gọt, núi lửa bị sinh sinh tiết một nửa xuất hiện, nối thẳng chỗ sâu tọa độ không gian. Linh Ngọc đi tại mới bổ ra tới rộng lớn núi lửa bên trong trên đường, vừa đi, một bên cực nhanh bố trí trận pháp tiếp dưới linh phù. Nàng muốn tại tọa độ không gian cùng mê vụ độ khẩu ở giữa, bố trí ra một đầu trận pháp thông đạo, ngăn cách ra núi lửa phạm vi, như thế coi như ngày sau núi lửa bạo cũng sẽ không ảnh hưởng đến trận pháp không gian bên trong tiết điểm. Bộ này trận pháp cực kỳ phức tạp, là nàng tự mình đi thiên cơ viện đặt trước chế, trận pháp sư đối thủ nắm tay dạy nàng như thế nào bố trí liền dạy dòng dã một ngày. Ngày sau gắn bó, là cái vấn đề rất lớn. Vấn đề này cũng không lớn, Huyền Nguyên Quan qua nhiều năm như vậy, góp nhặt không ít linh thạch, chỉ cần bọn hắn thích ứng thượng giới sinh hoạt, Tinh La Hải mở ra tập tục rất dễ dàng dung nhập trong đó, đến lúc đó kiếm lấy linh thạch liền dễ dàng. Lại nói, không phải còn có mặt khác hai xem a bọn hắn không tin tưởng, là tổn thất của bọn họ tương lai bọn hắn muốn mượn này trước thông đạo hướng thượng giới, không thiếu được sẽ bị Huyền Nguyên Quan gõ lên một bút. Ngô, nói như vậy ngủ xuống, Huyền Nguyên Quan vẫn là muốn mau chóng ra một tên trúc cơ tu sĩ, lúc đầu còn có thể lợi dụng nàng kết đan tu sĩ thân phận để lên một trận, thời gian lâu, nàng lại không hội trưởng giữ lại, không có người tỏa chấn, rất dễ dàng bị người chiếm chủ điều khiển quyền. Chạy tới chạy lui mấy lần, trước trước sau sau thôi lại thôi, bảo đảm không có tính sai, nàng mới đi đến tọa độ không gian trước mặt đem chu kỳ bàn an trí xuống tới. Sau đó, chỉ cần đem trận pháp kích hoạt cái thông đạo này sẽ thẳng tới tiên cảnh, từ nay về sau, cái thế giới này tu sĩ muốn đi thượng giới, chỉ cần từ tiên cảnh xuống tới liền có. Linh Ngọc đem linh thạch từng khối an trí xuống tới, nhìn lấy nổi lên ánh sáng nhạt thông đạo, thở dài ra một hơi. Rất tốt, trận pháp bố trí không có vấn đề, nàng có thể khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp nàng đứng tại tọa độ không gian trước mặt, hai tay bóp lên pháp quyết, từng đoàn điểm sáng từ nàng đầu ngón tay bay ra, trôi hướng từng cái trận kỳ chỗ vị trí. Một điểm sáng chui vào trận kỳ, liền sẽ tỏa ra ánh sáng, quang mang này cũng không hề sáng tỏ, lại tràn ngập sinh cơ. Theo điểm sáng đều chui vào trận kỳ, toàn bộ đại trận bị khởi động, nhẹ nhàng vù vù âm thanh về sau, trong trận khí tức bị điều động. một đạo lực lượng cường đại thủ hộ lấy vô hình thông đạo, đem bên ngoài hết thảy đồ vật vứt bỏ. Linh Ngọc thở dài ra một hơi, đại trận bố trí thỏa đáng, đường cái mở ra hoàn tất, nội tâm của nàng hứa hẹn thực hiện. Đang muốn thu hồi chân nguyên, đột nhiên trong lòng lướt qua một tia chẳng lành, nàng ý đồ bắt lấy thế nhưng là không tường tránh quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất không còn tam tích. Linh Ngọc trầm xuống tâm, thầm nghĩ, không nói nói qua, đến kết đan kỳ tu sĩ tại đầy diễn thiên trên máy bản năng dần dần hiển lộ, biểu hiện là trên thực tế dự cảm, nàng vừa rồi nên không phải là đi nghĩ đến đây, nàng lòng cảnh giác lên, cẩn thận quan sát một chút chung quanh, âm thầm đem thanh minh kiếm mai phục xuống tới, mới thu hồi chân nguyên. Ngay tại chân nguyên đưa về kinh mạch trong nháy mắt, đột nhiên thức hải đau xót, phảng phất bị cái gì trọng kích giống nhau. Ngô, Linh Ngọc chấn động trong lòng, thanh minh kiếm xuất kiếm minh, giống như đang cảnh cáo địch tới, nhưng mà địch nhân cũng không ở bên ngoài, mà ở bên trong, làm nó không chỗ lấy đối thủ. Linh Ngọc cảm thấy một luồng hơi lạnh từ sau lưng dâng lên, trực thấu hậu tâm, đồng thời, một đạo thanh âm sâu kín vang lên. Rốt cục để cho chúng ta đến cơ hội này, người quả nhiên đã tìm được tiên thư, bất quá, dừng ở đây. Hàn khí xuyên vào thức hải, phảng phất một thanh băng nhận hung hăng cắm đi vào. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em quy câu, có em đọc cách chương.